Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 99, Đào Khoai Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lang bao quanh trưởng Từ Khải Cương. Từ Khải Cương trong lời nói còn chưa nói hoàn đã bị Trầm Phi Hồ trực tiếp đánh gầy. Được rồi, người tới theo ta nói là nghĩ như thế nào đứng lên đem quân bộ nhân phái đi lấy khoai tây. Khi nào thì theo lượng biến thành lấy khoai tây. Từ Khải Cương khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Chu Hoành, người sau cai đầu dài thấp càng thực. Trầm Phi Hổ thoạt nhìn là cái đại quê mùa, nhưng thực tế thô trung có tế. Hắn vốn liền đối Từ Khải Cương phi thường hiểu biết, biết hắn là nguyên tắc tính rất mạnh nhân. Đối đãi thượng cấp sai khiến nhiệm vụ cho dù trong lòng không muốn cũng sẽ xuất sắc hoàn thành. Cho nên hắn trước tiên nhận được trách cứ còn có điểm ngoài ý muốn, nghĩ thầm rằng tiểu tử này rốt cục thông suốt. Hiện tại xem ra đều là Chu Hoành làm chuyện tốt, Chu Hoành vừa thấy tránh không khỏi chủ động công đạo. Sự tình là như vậy, này không chúng ta đoàn năm trước khai khẩn một mảnh đất hoang loại thượng khoai tây cùng rau cải trắng. Hiện tại khoai tây mùa thu hoạch, đoàn lý huấn luyện nhiệm vụ trọng, ta xem quân bộ nhân mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán, cho nên khiến cho phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Từ Khải Cương đau đầu phù ngạch, hắn này đội trưởng thế tất muốn đem tinh lực theo huấn luyện thượng trừ một chút đặt ở cuộc sống thượng. Bằng không trừ bỏ người gian ác ngoại hiệu lúc sau, ở quân khu phải nhiều kiêu ngạo ương ngạnh thanh danh. Tiểu tử ngươi lá gan cũng quá lớn, Trầm Phi Hồ lãnh nghiêm mặt nói. Chu Hoành vẻ mặt mộng bức, hắn nghe được cái gì? Hắn là không phải nghe lầm, vừa mới không trả khoa nói làm khỏe, như thế nào đến hắn cái này biến thành lá gan quá? Này khác nhau đối đãi cũng quá thái quá, Tiểu Đào đưa cho hắn một cái hiểu lòng không tuyên ánh mắt. Quả nhiên từ đội trưởng mới là thân sinh, mặt khác cái gì đứa con, cháu đều là vô nghĩa. Thực xin lỗi sư trưởng, cho ngài thêm phiền toái, chuyện này ta sẽ phụ toàn bộ trách. Từ Khải Cương hướng Trầm Phi Hồ kính cái chào theo nghi thức quân đội giải thích. Hắn chính là một cái xuất thân bình thường nông thôn binh, hiện tại thành tựu dựa vào là không phải quan hệ bối cảnh, mà là hắn chắc tuyệt sức chiến đấu, cùng còn thật sự phụ trách làm việc cùng với trầm mặc điệu thấp tính cách. Phàm là đề cập đến quân sự, hắn Từ Khải Cương tuyệt đối là tối bừa bãi không ai bì nổi. Nhưng dứt bỏ này đó từ dưới hắn trầm mặc nội liễm. Vô luận đối đãi thượng cấp vẫn là cấp dưới, lo liệu chính là không thẹn vô tâm quân sự chuẩn tắc. Chỉ có đối đãi huynh đệ, hắn mới có thể lộ ra chính mình thực tính tình. Chu Hoành chuyện này làm xác thật không ổn, hắn làm đội trưởng có thể bởi vì huấn luyện nhiệm vụ trọng tạm thời trước lượng. Đây là làm 39 sư, chiến lang đoàn kiêu ngạo, hắn không thể đâu 39 sư mặt. Nhưng là người khác làm như vậy, liền cho người khác trách cứ cơ hội. Trầm Phi Hồ xem Từ Khải Cương ánh mắt không tốt, thân thủ vỗ vỗ vai hắn, lời nói thấm thía nói. Người không cần lo lắng, chuyện này ta áp chế đi. Vốn sẽ không là cái gì cùng lắm thì chuyện tình quái chỉ đổ thừa chính bọn nó tới đột nhiên, lâm thời ngạnh nhét vào đến. Chính mắt gặp qua hắn ở Nam Cương chiến trường hãn không sợ tử cùng quân địch chung đẫm máu chém giết cảnh tượng, Trầm Phi Hồ đối này dưới tay yêu như thế nào từ trong lòng yêu quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hoành Tiểu Đào không hẹn mà cùng liếc nhau, vừa mới không trả nói lá gan quá sao không? Hiện tại còn nói không có việc gì, đây là đối hắn cố ý gặp đi, Chu Hoành rốt cục có thể lý giải Trầm Kiến Quốc tâm tình. Cảm ơn sư trưởng, hiện tại đến cơm điểm không bằng ở chúng ta căn tin ăn cơm tái trở về. Từ Khải Cương nói, cũng không tính toán đi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ thiếu ta một chút cơm. Sư trưởng đích thân tới, buổi tối ăn cơm tiền sướng quân ca đều so với bình thường vang dội vài phần, một đám đoàn văn công tiểu cô nương nhóm tươi cười sáng lạn cấp sư trưởng cúi chào khi còn bị điểm danh khen ngợi một chút. Cách chương.